Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, Phong Lê Tập đoàn Thái Độ. Chương 668, Phong Lê Tập đoàn Thái Độ để Hạ Giai không nghĩ đến chính là. Nàng đem tin tức truyền lại cho Quách Quan sau đó. Đối phương cũng không có trời sập xuống biểu tình. Ngược lại hút thuốc, mi tâm hơi nhăn lại. Dường như đang trầm tư. Nói cách khác, người không nhìn thấy tổng tài tử vong. Chỉ thấy một cái động vật biển đưa hắn nuốt vào. Đó không phải là bình thường động vật biển. Ta biết ngươi không tiếp thụ được. Thế nhưng thôn thiên thật sự rất cường đại. Tối thiểu có A đoạn thú hoàng thực lực. Cự ly thú thần. Chỉ có một bước xa. Dạng này tồn tại. Chính là A đoạn năng lực giả. Cũng nhất định phải chết. Huống chi Tần Châu trưởng chỉ có C đoạn. Quách Quan giơ tay lên. Cắt đứt đối phương tiếp tục hoảng sợ nói rông dài. Ta biết, thế nhưng chúng ta tổng tài cũng không phải bình thường C đoạn. Theo Tần Phong càng thời gian dài, càng biết Tần Phong sâu không lường được. Sau đó, Quách Quan mở ra máy truyền tin. Liên tiếp một người dãy số. Máy truyền tin đánh nửa ngày. Bên kia mới rốt cục chuyển được. Một cái tóc bạc mắt bạc nữ tử xuất hiện ở máy truyền tin trên màn ảnh. Người này tướng mạo khuynh quốc khuynh thành. Để bên cạnh Hạ Giai thấy. Trong nháy mắt có một loại xấu hổ ngượng ngùng cảm giác. Đây quả thực không phải là người phàm. Quách Quan lại sớm có chuẩn bị. Cúi đầu. Không đi nhìn Bạch Ly mặt. Rồi lại mang tuyệt đối tôn trọng. Phó tổng tài. Không có ý tứ làm phiền ngươi. Là ta bên này thu được một cái tin tức. Cần muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Làm sao? Bạch Ly kỳ quái nhìn Quách Quan. Nàng không phụ trách rất nhiều chuyện. Tìm nàng xác nhận mà nói. Sẽ có vẻ rất kỳ quái. Mà lúc này, nghe được ba chữ này Quách Quan. Lại đồng thời nhận định sự tình. Biểu tình cũng dễ dàng không ít. Là như vậy, ngày hôm nay tổng tài ra biển. Sau đó cùng hắn cùng nhau đi năng lực giả trở về. Nói tổng tài khả năng gặp nạn, bị một cái to lớn dị thú nuốt mất. Tình huống cụ thể chúng ta không biết. Bạch Ly nhíu nhíu mày. Nói ra, không thể nào. Tần Phong không có việc gì. Quách Quan gật gật đầu. Biểu thị hiểu rõ. Ta hiểu được. Làm phiền. Quách Quan nói ra. Nếu như các ngươi không yên lòng mà nói. Ta đi xem cũng được. Không, hẳn là không cần. Tin tưởng tổng tài mình có thể giải quyết. Ừ, ta đây treo. Bạch Ly cắt đứt thông tin. Quách Quan vẻ mặt cũng khôi phục lại. Sau đó lại đánh một cái thông tin. Một bên Hạ Giai trơ mắt nhìn. Lập tức nói ra. Cái này liền xong. Các ngươi tới cùng có ý gì? Vừa nãy nữ nhân kia là ai? Quách Quan hơi giơ tay lên. Ngăn lại Hạ Giai nói. Máy truyền tin lần nữa bị tiếp được. Lão Quách, có chuyện gì sao? Người đối diện, chính là có chút phúc hậu Tiết Hưng Phúc. Lão Tiết, là như vậy, tổng tài lần này ra biển. Sợ rằng lại muốn biến mất một đoạn thời gian. Bên này nghiệp vụ có thể phải dừng. Lại biến mất, tổng tài thật đúng là để người không bớt lo. Người trở về đi, tránh đầu sóng ngọn gió. Chớ bị người cho là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp ngược lại. Bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. May mà lần này Bạch Tiểu Thư không có cùng đi. Những cái này B đoạn còn không tốt đè đâu. Ừ, rõ ràng. Cái này bên này nghiệp vụ tạm dừng. Ta rút lui trước. Tốt, gặp lại. Sau đó, máy truyền tin tắt. Hạ Giai cũng nhìn thấu một điểm mặt mày. Có chút không dám tin nói ra. Quách tiên sinh. Người đến bây giờ cũng không tin. Tần Châu trưởng đã xảy ra chuyện. Ta thế nhưng tận mắt nhìn đến. Quách Quan gật đầu nói. Ta biết. Thế nhưng ngươi không biết Tần Tổng Tài. Sở dĩ. Ngươi tận mắt nhìn đến. Cũng không nhất định là ngươi nói ra kết quả. Thế nhưng Tần Tổng Tài khẳng định sẽ không có việc gì. Tin tưởng ta. Không vượt qua một tháng. Hắn sẽ trở về. Có lẽ lần này thời gian nhanh hơn. Điều này sao có thể? Ngươi dựa vào cái gì như thế nói? Có chứng cớ gì chứng minh hắn không có việc gì? Đây chỉ này là của các ngươi suy đoán cùng mong đợi hình dạng đi. Nếu như sự tình không phải là như ngươi nghĩ, Đến lúc đó cái gì đều chậm. Hạ Giai nói ra, nàng cảm thấy Quách Quan hiện tại muốn làm, chính là nhanh lên một chút thông chi Phong Lê tập đoàn người. Hoặc là thông chi Bắc Hải Châu người. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thậm chí còn khả năng tan hết gia nghiệp. Cũng muốn đề phòng trước kia Cừu gia tìm tới cửa. Quách Quan lại nói, chúng ta có chính mình phán định tiêu chuẩn. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Vẫn là câu nói kia. Ngươi không biết, ta cũng không thể cùng ngươi nhiều lời. Đây là chúng ta Phong Lê tập đoàn bí mật. Dạng này bí mật, sợ rằng tất cả mọi người không biết mới tốt. Kỳ thực bí mật này rất đơn giản. Chính là thượng tầng một ít người. Sớm đã đoán được thân phận của Bạch Ly. Bạch Ly đơn thuần cùng một tấm giấy trắng như nhau. Đến bây giờ, cũng bất quá ở vị diện này sinh hoạt 2 năm. Hiểu rõ nhân loại xã hội thời gian cũng vô cùng ngắn. Trường kỳ tiếp xúc nhau, luôn luôn sẽ lộ ra chân ngựa. Huống chi Bạch Ly căn bản không che giấu. Mà Tần Phong, hiện tại cũng sẽ không quá để ý. Trước đây để ý, là Tần Phong thực lực không đủ. Ở G đoạn thời gian, có một cái thú vương tiềm lực khế ước thú. Vậy đơn giản là Hoài Bích có tội. Mà bây giờ, trải qua A đoạn đều nhìn không ra Bạch Ly sâu cạn. S đoạn nhìn ra nhưng không có làm nhiều can thiệp sau đó. Tần Phong cũng không có lại nói cho Bạch Ly. Muốn đặc biệt giấu giếm. Huống chi, biết Bạch Ly thân phận người. Sớm đã có, đó chính là Chu Hạo. Những người khác, cũng ở thời gian dài tiếp xúc bên dưới. Phát hiện dị dạng. Nói thí dụ như mới bắt đầu rất nhiều người cho là Bạch Ly tóc cùng đồng sắc là nhuộm. Mang biến sắc kính áp tròng. Thế nhưng Bạch Ly chưa bao giờ đi nhuộm qua tóc. Con ngươi càng là đó có thể thấy được không có bất kỳ vật gì che đậy. Còn có đối phương không gian dị năng. Hiển nhiên không thuộc về nhân loại nắm giữ phạm vi. Cùng với Bạch Ly có lúc lờ đãng lộ ra uy áp. Cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Dần dần Phong Lê thượng tầng cũng dường như biết, Bạch Ly chỉ sợ là một hình người dị thú, mà cái này dị thú, còn cùng Tần Phong, ký kết khế ước, như thế, có khế ước nói, Tần Phong nếu như xảy ra chuyện, cái thứ nhất khẩn trương chính là Bạch Ly, mà bây giờ, Bạch Ly hình dạng dễ dàng, căn bản không giống khế ước giả xảy ra chuyện hình dạng. Thế nhưng những lời này, Quách Quan tự nhiên sẽ không cùng Hạ Giai nói. Hắn rất nhanh triệu hồi nhân thủ. Đến nỗi cái này Phong Lê Thâm Hải Hào đều không có quản. Khởi động không gian khiêu dược. Dẫn người trở về Bắc Hải Châu. Lúc này, chút nào không biết ngoại giới tất cả động thái Tần Phong. Lại đồng dạng gặp phải nguy cơ. Tần Phong ở thôn thiên trong cơ thể tùy ý phá hư. Hiển nhiên cho thôn thiên mang đến thương tổn. Thế nhưng đồng dạng. Thôn thiên trừ mới bắt đầu đối trong cơ thể đau đớn không cách nào khống chế ở ngoài. Lập tức nghĩ ra biện pháp. Vô số hắc ám phù văn hình thành dị năng. Hội tụ ở đau đớn địa phương. Muốn giết chết điều này làm cho nó đau đớn không thôi tồn tại. Thật giống như nhân thể cảm nhiễm cảm mạo. Tự thân cũng sẽ có miễn dịch lực chống lại bệnh độc như nhau. Tần Phong chung quanh. Xuất hiện vô số hắc ám hư ảnh. Ô! Những cái này hư ảnh thừa kế thôn thiên hình dạng, hình thành một cái dữ tợn động vật biển dáng dấp, mở lớn miệng, theo trên tường thịt truyền tới, hung hăng cắn hướng Tần Phong. Hỏa long thuật, Tần Phong ý thức lực điều động, hỏa long bị triệu hoán đi ra, vờn quanh quanh thân, chống lại những cái này hắc ám hư ảnh. Phong trợ thuật, vu dương đào đồng dạng gợi lên phong phù văn, phong trợ hỏa thế, hỏa long thuật uy lực. Lập tức tăng lên gấp đôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.